nhất định phải báo thù cho ta a. Phía sau Đỗ Phong khóc lớn tố lên, dưới khố cao cao nhô lên, hiển nhiên là quấn quá nhiều băng vải còn không tháo ra. Một bên La Kiệt cũng là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phun ra lửa giận giết người, cả người phẫn nộ run rẩy. Không phải là nhất nguyên cảnh sao, còn muốn phát sáng toàn thân để cho người ta xem coi mình là Dạ Minh Châu sao? Lý Vân Tiêu quý người nhìn xuống thương thế của Hàn Bách cùng Trần Chân, tuy rằng nhìn qua cực kỳ nặng nề, nhưng cũng không có thương tích chí mạng. Lúc này mới yên tâm, nhưng trong đôi mắt đã dấy lên từng tia sát khí. Còn có hai người các ngươi, mới ba ngày không gặp, làm sao âm thanh cũng thay đổi. Ồ, râu mép trên mặt các ngươi đâu, đi đâu rồi hả? Oa! Câu này đâm trúng vết thương chí mệnh của Đỗ Phong, làm hắn tức giận đến phun máu, phát điên quát lên. Giết hắn, giết hắn! Lão đại ngươi nhất định phải giết hắn cho ta. Tiếng hô của hắn mang theo một làn điệu sắc bén, giống như giọng nữ, nhất thời làm cho trán của tất cả mọi người bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể không khỏi run cầm cập một hồi. Lam Phi cũng run cầm cập một hồi, theo bản năng nhón chân hơi di chuyển qua bên cạnh, chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói. Là chính ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, hay là muốn ta đánh gãy tứ chi của ngươi triệt để trở thành tàn phế? Tuy Lý Vân Tiêu là rác rưởi, hắn có thể tùy ý bắt nạt, nhưng thật muốn hắn ra tay giết chết đối phương, nội tâm hắn vẫn có lo lắng rất lớn. Dù sao giết hắn chính là triệt để đánh Lý ra một bạt tay, sẽ làm hòa bình mặt ngoài dối trá của hai nhà triệt để xé rách, hậu quả ai cũng không cách nào dự tính. Vì lẽ đó lần này đến chỉ là ôm ý nghĩ đánh phế Lý Vân Tiêu, lại nhục nhã hắn một phen cho Đỗ Phong xả giận. Phế bỏ ta. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, khí thế trên người bỗng tàn mát ra, tuy không có loại uy thế như kình khí kia, nhưng thật giống như có một loại khí tức khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng tụ ở trong không khí, để hơn 10 người Lam Phi trong nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, từng cái lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Rất lâu rồi, chưa từng nghe qua lời hung hăng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có loại cảm giác run rẩy này? Trong lòng Lam Phi khiếp sợ không thôi, một loại cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn ở trên người, hắn đột nhiên nhấc lên dũng khí, giận dữ gầm lên một tiếng, một thanh hắc thiết kiếm xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời liền hướng về Lý Vân Tiêu chặt bỏ. Cảm giác sợ hãi ấy không hiểu ra sao, để hắn buồn bực bất an, hắn sợ mình lại không quả đoán ra tay, thậm chí sẽ không dám tiếp tục ra tay rồi. Cái cảm giác này thật giống như đứng trên một chiếc thuyền đối mặt sóng to gió lớn bao phủ thiên địa. Tại sao có thể có cảm giác này, hoang đường? Hắn lập tức bài trừ tạp niệm, hai tay ra đủ 10 phần lực đạo trực tiếp lâm không chặt bỏ. Quyết định thật nhanh, không chút hàm hồ, không sai, không tệ. Lý Vân Tiêu tán thưởng gật gật đầu, tương tự là hắc thiết đại kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực. Chỉ là động tác rất tùy ý, nhưng đỡ toàn bộ kiếm thế của Lam Phi bao phủ. Lại dám trêu tức ta, muốn chết. Nghe Lý Vân Tiêu chỉ điểm, Lam Phi giận tím mặt, tức đến đỏ bừng cả mặt. Hai tay tăng thêm mấy phần khí lực, ngay cả một tia nguyên khí bảo vệ kinh mạch cũng trực tiếp rót vào trong thiết kiếm. Tất cả sức mạnh ầm ầm hạ xuống. Thịch, song kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, xung ra điện quang đốm lửa, lực lượng khổng lồ từ trên hắc thiết kiếm truyền đến, hổ khẩu của Lý Vân Tiêu giãn nứt, hai tay tê dại, cả người bị đánh bay ra, nhưng thân thể vẫn chưa mất đi cân bằng, hai chân sát mặt đất bay ngược mấy bước mới giữ vững thân thể. Trên hắc thiết đại kiếm càng có một vết ngân sâu sắc. Đỡ được một chiêu của ta, làm sao có khả năng? Lam Phi trợn con ngươi, cả người trong nháy mắt thất thần, đừng nói mình là võ sĩ coi như là vũ đồ, đối phương cũng không thể đỡ lấy một đòn toàn lực của mình a. Chẳng lẽ phế vật này mở ra mạch luôn? Nhưng vì sao cảm giác không tới gần sóng nguyên lực? Không chỉ có hắn khiếp sợ, hơn 10 người phía sau tất cả đều trợn to trong mắt, ngây người như phỗng. Lý Vân Tiêu đè xuống nhiệt huyết ở trước ngực một chút, cười như điên nói: "Ha ha, đã nghiền. Đã lâu không có toàn lực chiến một trận, tuy rằng hiện tại tình hình có chút quái gì, có điều vừa nãy chiêu kiếm đó rất tốt ha. Đến, đến, để ca chỉ điểm ngươi mấy lần. Để ca chỉ điểm ngươi mấy lần." Ngông cuồng. Lam Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kiềm chế kích động trong nội tâm, giận dữ giơ lên trường kiếm, một đạo nguyên khí ở trên hắc thiết kiếm tỏa ra, cả người bắn mạnh mà lên, một chiêu kiếm quét xuống. Lưu Vân kiếm chạm. Võ kỹ. Là Lam gia gia truyền võ kỹ. Lưu Vân kiếm quyết. Hơn 10 người phía sau dồn dập lộ ra ánh mắt chấn động, Đỗ Phong càng là như hít thuốc lắc hưng phấn hét sầm lem: "Kiếm như Lưu Vân, là Lưu Vân kiếm quyết. Tiểu tử này chết chắc rồi." Lam gia Lưu Vân kiếm quyết cùng võ kỹ phổ thông trên thị trường không giống, nhất định phải là võ sĩ mới có thể tu luyện, ở dưới nguyên khí rót vào, nhất thời ánh sáng tăng mạnh, như liệt nhật lăng không, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thời điểm Lam Phi ở vũ đồ đỉnh cao liền không ngừng tu luyện chiêu này, bây giờ đột phá đến võ sĩ, rốt cuộc có thể hoàn toàn phát huy uy lực của Lưu Vân kiếm quyết. Sau khi sử dụng một chiêu, tự tin nhất thời bành trướng. "Hiện tại ta là một nhất tinh võ sĩ chân chính, xem ngươi lấy cái gì ngăn ta." Lưu Vân kiếm quyết chú ý chính là kiếm như Lưu Vân thông suốt, triển khai lên ý tùy tâm động, như nước chảy mây trôi. "Ngươi xem này như là cái gì? Lấy kiếm đến phát sáng coi là nến sao? Ngươi không gọi tên, ta còn thực không nhìn ra đây là Lưu Vân kiếm quyết." Lý Vân Tiêu nói nhất thời để Lam Phi tức đến thiếu chút nữa phun máu, hắn bỗng nhiên giận dữ hét: "Còn xính miệng lưới, ta lấy tiện mệnh của ngươi." Ánh kiếm lâm không chém xuống, mắt thấy cả người Lý Vân Tiêu sắp bị thôn phệ ở trong ánh kiếm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên hắc thiết đại kiếm, hứng hờ điểm đi ra ngoài, trong miệng nói lầm bầm: "Có thể được ta chỉ điểm một chút, ngươi có phúc ba đời." Chương 15. Gọi ngươi tinh tướng, keng. Một tiếng lanh lảnh vang vọng, hào quang chói mắt trong nháy mắt sập tắt, một thanh trường kiếm màu đen bay lên, xẹt qua trời cao trực tiếp, ca. Một tiếng cắm vào trên trần nhà. Nguyên khí nhàn nhạt từ trên thân kiếm truyền tới, vọt thẳng vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Nội tâm hắn lạnh rên một tiếng, thân thể lấy một tư thế quái dị xoay chuyển một hồi, đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, nhưng cỗ lực lượng nguyên khí kia lại ở dưới tư thế này bị hóa giải. Toàn trường yên tĩnh, phốc. Lam Phi ngây người như phỗng, hai mắt dại ra nhìn bàn tay của mình, ngay cả Lý Vân Tiêu đạp tới một cước cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Sao? Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều không tin vào hai mắt của mình, há hốc mồm, chỉ cảm thấy bắp thịt trên cổ cứng ngắc đến khó nhúc nhích. Cả người Lam Phi đầu óc trống rỗng, mãi đến khi dưới khố mát lạnh mới phát hiện Lý Vân Tiêu cầm đại kiếm trong tay, mũi kiếm cách tiểu đệ đệ của hắn chỉ có 3 tấc, chỉ cần tay đối phương hơi run lên, mình liền triệt để xong đời. Nhất thời sợ đến hai chân run rẩy, kinh nộ không ngớt. Ngươi làm cái gì? Ngươi dám động ta? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia khinh bỉ, khinh thường nói: "Không dám a, ta thật sợ hãi. Vừa nãy một chiêu kiếm của ngươi chấn động đến mức tay ta tê dại, ta sợ mình kiếm bất ổn, run dữ rồi hơn." Tựa hồ phối hợp hắn, tay phải bắt đầu run rẩy lên, lưới kiếm kia trực tiếp ở dưới khố Lam Phi quét tới quét lui, nhất thời sợ đến hai chân hắn run cầm cập, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, hầu như là gào khóc nói: Đừng, mau lấy kiếm ra. Lấy ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói: Chuyện trước kia ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Nhưng lần này ngươi đã thương Hàn Phỉ Trư cùng Trần Côn Tử, còn muốn giết ta, ngươi nói, ta không bảo chim nhỏ của ngươi, ta có thể nuốt cố oán khí này sao? Đừng, van cầu ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, cầu ngươi dưới kiếm lưu tình. Lam Phi nhất thời gào khóc lên, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn dù sao chỉ là thiếu niên 15 tuổi, vừa nghe nói muốn bảo điểu, hồn đã không còn. Mà toàn trường có hơn 10 tên học viên, tất cả đều là thiếu niên vũ đồ chừng hơn 10 tuổi. Mắt thấy lão đại trong ngày thường cao cao tại thượng, uy phong bát diện như bùn nhão nằm trên mặt đất khóc lớn, còn dọa tiểu ra quần, nhưng ai cũng không có cảm thấy mất mặt. Đổi làm bất kỳ nam nhân nào, sợ là đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Nam nhân không điểu, sống không bằng chết. Đặc biệt là sau khi bọn hắn lén lút nhìn Đỗ Phong cùng La Kiệt, càng là sắc mặt tái nhợt, từng cái đứng ở đó không dám lên tiếng. Ngay cả võ sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, bọn họ những vũ đồ này coi như vi tông cũng là một con đường chết. Nếu đổi là kiếp trước, không nói hai lời trực tiếp đem những người này bảo điểu. Nhưng hiện tại dù sao thân phận không giống, mà thực lực của mình cũng thấp kém. Lam Phi là vì mới vừa lên cấp võ sĩ, lại không có kinh nghiệm đối địch, hắn còn có thể dễ dàng thủ thắng. Nếu như đổi làm võ sĩ khác thân kinh bách chiến, hoặc là võ sư, hắn liền không có một chút chiến thắng nào. Muốn bảo vệ chim nhỏ cũng được, ra ít tiền mua lại là được rồi. Tiền? Có, ta có tiền. Lam Phi phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng cởi ra nhẫn chứa đồ trên ngón tay, bất quá càng dùng sức lại càng khó lấy ra, làm hắn vội muốn phát khóc. Phiền phức. Đại kiếm của Lý Vân Tiêu lói lên, một đạo huyết tuyến bay ra, Lam Phi kêu thảm một tiếng, ngón tay cùng giới chỉ đều trực tiếp bay lên. Lý Vân Tiêu nắm lấy nhẫn chứa đồ, dùng thần thức quét qua, lúc này mới thỏa mãn cất đi. Nhìn cái gì? Còn có các ngươi, muốn bảo vệ chim nhỏ liền tự giác một chút. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, nhất thời từng cái câm như hến, nhanh chóng tháo nhẫn chứa đồ trong tay xuống. Lam Phi dùng tay bưng đoạn chỉ, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại. Chúng ta có thể đi được chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng nhìn một khối ngọc bài mà Lam Phi mang theo bên hông, trong lòng khẽ động, đại kiếm vẩy một cái, ngọc bài này trực tiếp bay vào trong tay hắn, trong ánh mắt lướt qua một tia vui mừng, từ tốn nói. Khối ngọc bội này không tệ, ta muốn. Lam Phi biến sắc, vội la lên. Những vật khác có thể cho ngươi, nhưng khối ngọc bội này không được. Hắn bị ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu chừng, nội tâm nhất thời hồi hộp nhảy một cái, vội vàng giải thích. Đây là Lam gia chúng ta đời đời tương truyền hộ thân ngọc bội, tổng cộng chỉ có 5 khối, phân biệt do thành viên trọng yếu của Lam gia trưởng quản, chỉ là tượng trưng cho thân phận mà thôi. Đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với ta lại vạn phần trọng yếu. Hắn gấp đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu vật này mất rồi, gia tộc không lột ra hắn không thể. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, sơ kiếm lên lạnh lùng nói. Đồ vật của bọn hắn quá ít, không đủ mua chim nhỏ. Ngọc bội trả lại ngươi, ta đánh nổ chim nhỏ của bọn hắn. Hoặc là lưu ngọc bội lại, các ngươi mang theo chim nhỏ rời đi. Người còn lại kinh hãi, phồn dập dùng ánh mắt cấp thiết nhìn Lam Phi. Sắc mặt Lam Phi dị thường khó coi, ý tưởng chân thật trong nội tâm hắn đương nhiên là ngọc bội của mình càng quan trọng. Nhưng hơn 10 người này đều là con cháu các đại gia tộc phụ thuộc vào Lam gia, còn có mấy cái là dòng chính thân truyền. Nếu mình chọn ngọc bội, những người này bị Lý Vân Tiêu bảo điểu, phỏng chừng mình cũng không cần lăn lộn. Lam lão đại, thượng quan tình thấy hắn do dự không quyết định, rốt cuộc không nhịn được kêu lớn. Lam Phi xanh mặt, trầm giọng nói. Tuy rằng khối ngọc bội này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cùng các huynh đệ so sánh, căn bản không coi là cái gì. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên tận lực để cho mình tiêu sái một chút. Nhưng dưới khố cùng hai ốm quần đều ướt nhẹp, làm gương mặt hắn tím xanh. Còn trang bức, trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia sát khí, một đạo hàn ý phá không mà lên, nhanh như chớp giật trực điểm yết hầu của Lam Phi. Lam Phi ngơ ngác phát hiện toàn thân mình đều bị cỗ sát khí như thật này khóa chặt, căn bản tránh né không được. Sát khí lạnh lẽo tận xương kia trực tiếp xâm nhập trong cơ thể. 15 năm qua, lần thứ nhất có cảm giác cận kề cái chết. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, hầu như là bản năng hướng về bên người vồ đấy, không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp nắm lấy thượng quan tình cách mình gần nhất, mạnh mẽ kéo lại chặn ở trước người. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 16. Làm nô bộc của ta. 1. Thượng quan tình kinh hãi, muốn tránh thoát, nhưng ở đâu là đối thủ của Lam Phi đắc là nhất nguyên cảnh võ sĩ, không có chút hồi hộp nào, trực tiếp bị xem là tấm kiên. Chi. Kiếm thế dừng lại, Lý Vân Tiêu ở trên không trung vẽ một hình tròn, thu kiếm mà đứng, cười nhạt nói: ta chỉ là cùng Phi thiếu đùa một chút mà thôi, các ngươi đi đi. Ngươi. Lam Phi tức đến thổ huyết, giờ khắc này thượng quan tình đã sợ đến hoàn toàn không có màu máu, hai chân liên tục run cầm cập, một mùi thối chảy xuôi ở giữa hai chân. Sắc mặt Lam Phi âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn vẻ mặt thượng quan tình cũng đã biến thành cực kỳ mù mịt, cúi đầu không nói một lời. Nội tâm hắn hầu như muốn tức phá lồng ngực. Thượng quan gia là một thế lực lớn nhất bám vào Lam gia, mà thượng quan tình là truyền nhân dòng chính, trợ lực lớn nhất cho tương lai của hắn. Nhưng hắn biết, từ thời khắc này, cái trợ lực kia không chỉ không còn, trái lại rất có khả năng thành kẻ địch cho mình kế thừa vị trí gia chủ. Hắn cũng không dám nói hơn một câu nữa, hai mắt phun lửa vội vàng lao ra ký túc xá của Lý Vân Tiêu, nơi này hắn không dám tiếp tục ở lâu thêm một phút. Người còn lại cũng sồn sập ngậm miệng, cúi đầu từng cách đi theo ra ngoài. Lý Vân Tiêu lấy ra ngọc bội kia quan sát một hồi, mừng lớn nói: quá tốt rồi, quả nhiên là ngũ sắc thần không thạch. Hắn thu ngọc bội cẩn thận, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà cười lạnh nói: nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra a. Sau mấy tức, trên trần nhà quả nhiên có một thanh âm vang lên, Cổ Vinh thân mang y từ trên trần nhà rơi xuống, mặt đầy phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Lý Vân Tiêu từ tốn nói: xem đã nghiền không? Đồ vật đều tập hợp đủ chưa? Sắc mặt Cổ Vinh nghiêm túc đến cực điểm, vừa nãy hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt, Lý Vân Tiêu làm sao đánh bại Lam Phi, hắn lại không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Vốn định ẩn núp trước hạn chế thiếu niên này, lại ép hỏi ra phương pháp giải độc. Bây giờ nhìn lại nào còn dám động mảy may. Tuy rằng hắn là trung cấp võ sĩ, nhưng không có nửa phần nắm chắc có thể đánh thắng đối phương, chớ nói chi là bắt giữ. Chỉ thu thập được 6 phần thực sự là có chút dược liệu quá hiếm, ta hầu như thu xong toàn bộ công hội thuật luyện sư cũng chỉ chủ bị đủ 6 phần. 6 phần. Được rồi, trước tiên cho ta. Có ngũ sắc thần không thạch, hắn xung kích kinh mạch hầu như là nắm chắc 100%, tâm tình lập tức thật tốt, chỉ vào Hàn Bách cùng Trần Chân còn nằm trên đất nói: trước đem hai người bọn họ chữa khỏi đi. Cổ Vinh biến sắc mặt cả giận nói: ngươi coi ta là gì? Tùy tiện nghe ngươi chỉ huy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, khó chịu liền cút. Cổ Vinh tức giận đến ra đầu tê dại, mình thân phận cao quý cỡ nào, lại bị một tiểu tử gọi đến gọi đi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ là quan hệ tính mạng cùng tiền đồ của hắn. Hắn cúi người xuống kiểm tra thương thế của hai người, từ trong giới chỉ lấy ra hai viên thuốc màu vàng nhạt, phân biệt để vào trong miệng hai người. Được rồi, nên nói cho ta phương pháp giải độc. Yêu cầu của ngươi ta đều làm xong, đừng hòng lại để ta nghe ngươi chỉ huy. Lý Vân Tiêu hít mắt, một bộ dáng sấp người hiền lành nói: bao nhiêu người khóc lóc muốn nghe ta chỉ huy còn cầu mà không được đây. Ta dám đánh cuộc, đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ yêu cầu theo ta. Cổ Vinh hoàn toàn biến sắc, cả giận nói: ngươi muốn chơi xấu? Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng: bổn thiếu gia là người nào, há có thể lừa gạt một thuật luyện sư chỉ là sĩ như ngươi. Hắn phất tay lên, một tờ giấy cắt ra không khí trực bắn mà ra. Cổ Vinh giận dữ, cái gì gọi là chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư? Bất kỳ một tên thuật luyện sư nào đều là tồn tại cực kỳ cao quý, đồng thời ảnh hưởng to lớn. Hắn song chỉ khép chặt, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, kình lực trên tờ giấy kia so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, mặt hắn âm trầm nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng cất đi. Lấy học thức của hắn, mặc dù không cách nào 100% kết luận đồ vật trên kia là đúng, nhưng cơ bản có thể phán đoán Lý Vân Tiêu không có lừa hắn. Đồ vật ta cầm, chúng ta thanh toán xong. Cổ Vinh xoay người liền muốn rời đi, thiếu niên này quá mức tà dị, hắn căn bản là nhìn không thấu đối phương. Nguyên vốn còn muốn báo mối thù khuất nhục, nhưng nội tâm mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi, để hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tính mạng của mình cùng tiền đồ mới là quan trọng nhất. Này là phương thuốc có thể giải trừ mơ phong thạch cùng độc huyết diễm lan trên người ngươi, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Thế nhưng khoảng thời gian này ngươi bị ăn mòn, có phải là cảm thấy mỗi lần thuật luyện, hồn lực càng ngày càng không ăn thua? Thật giống như có dấu hiệu rút lui. Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt cứng ngắc. Ha ha, sau khi thuật luyện sư tiêu hao hồn lực, tốc độ khôi phục so với nguyên khí của võ giả ít nhất phải chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hồn lực rút lui, muốn bù đắp lại, so với bình thường tu luyện càng là chậm hơn 100 lần. Tuy rằng ngươi bị độc tính ăn mòn thời gian không lâu, nhưng lấy thiên phú của ngươi, muốn trở lại cảnh giới nguyên lai ít nhất cũng phải 20-30 năm. Hơn nữa lần thứ 2 tấn cấp thuật luyện sư, hy vọng xa vời. Ha ha, ta cũng không đả kích ngươi, nếu số may trong vòng 50 năm vẫn có hy vọng. Sắc mặt Cổ Vinh khó coi đến cực điểm, những chuyện này hắn làm sao không biết. Sở dĩ địa vị của thuật luyện sư cao như thế, là bởi vì hồn lực tu luyện gì thường gian nan, hơn nữa sau khi rút lui muốn khôi phục hầu như là không thể. Mình cách cấp một luyện kim thuật sư vốn là có đoạn chênh lịch, lần sau lại hướng ảnh giới này, sợ là phải 50 năm sau, này vẫn là phải số may mới được. Vận may không tốt, cả đời mình có thể chỉ là luyện kim học đồ cao cấp. Ngươi nói những cái này là có ý gì? Ha ha, không có ý gì. Có điều ta trùng hợp biết một biện pháp, có thể để cho ngươi ở trong vòng 50 ngày trở thành một tên sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. 50 ngày. Cả người Cổ Vinh như điện giật, hai mắt trợn tròn vo. Làm sao có khả năng? Ngươi gạt ta. Coi như hồn lực của mình không có biến mất, cũng không thể trong vòng 50 ngày tấn cấp đến sĩ cấp thuật luyện sư, bằng không cũng sẽ không bí quá hóa liều, sử dụng mơ phong thạch. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, lạnh giọng châm biếm nói. Ngươi tính là thứ gì cũng đáng giá ta lừa gạt. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 17. Làm nô bộc của ta. 2. Cổ Vinh ngẩn ngơ, thân thể lại khó có thể di động mảy may. Lý Vân Tiêu nói hắn 10.000 cái hoài nghi, nhưng trở thành thuật luyện sư, mê hoặc to lớn này để hắn không có cách nào từ bỏ, nhất thời chịu thua nói. Xin lỗi, là ta quá khiếp sợ. Ngươi thật chắc chắn để ta trong vòng 50 ngày khôi phục hồn lực. Lý Vân Tiêu lắc lắc ngón trỏ, hừ lạnh nói. Không phải khôi phục hồn lực, là thành sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể để cho ngươi trong 5 ngày liền lên cấp, chỉ có điều ngươi không đáng ta vun bón như vậy. Cổ Vinh gian nan nuốt ngụm nước miếng. Ngươi phải như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, gằn từng chữ nói. Làm nô bộc của ta? Không thể. Con ngươi Cổ Vinh đột nhiên mở to, hoàn toàn biến sắc, cả giận nói. Ngươi một hoàng mao tiểu tử, lại muốn thu một tên thuật luyện sư làm nô bộc. Quá ngông cuồng. Lý Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở trên ghế, một luồng khí thế từ trên người lan ra, trong mắt lóe ra một tia châm biếm, lạnh lùng nói. Nếu không phải ta bây giờ thực lực không đủ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách làm nô bộc của ta sao? Dù vậy, ngươi cũng chỉ có tư cách làm nô bộc 50 ngày, sau 50 ngày liền cút cho ta. Cổ Vinh kinh sợ đến mức trong đầu trống không, Lý Vân Tiêu nói chấn động đến đầu hắn tê dại, nhưng không có chút phẫn nộ nào biểu hiện ra. Bởi vì trong mắt đối phương không hề che giấu chút nào châm biếm cùng nhìn xuống, căn bản không phải giả ra, mà là một cách tự nhiên, thật sống xác thực là như vậy, mình không có tư cách làm nô bộc của hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Người điên. Người điên làm sao có khả năng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta, còn có phương pháp hóa giải. Ta là tra khắp tư liệu của toàn bộ công hội thuật luyện sư cũng không tìm được biện pháp. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến. Ngươi có phải là cảm thấy làm nô bộc của ta rất oan ức? Phí lời, đương nhiên oan ức. Trong lòng Cổ Vinh tức giận mắng không ngớt, đột nhiên hai con mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, một đạo hào quang kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Liền ở trong nháy mắt này, con ngươi của Cổ Vinh bỗng nhiên phóng to, một cảm giác hoảng sợ truyền khắp cả toàn thân, đó là run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, thật giống như từ lúc sinh ra đã mang theo đối với loại thần linh kia đã kính sợ cùng run rẩy. Ầm. Hắn không thể đứng thẳng được, hai chân trực tiếp quỳ trên nền đá, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, loại cảm giác ngột ngạt trên linh hồn kia để hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người một tiểu tử tại sao có thể có uy thế linh hồn mạnh mẽ như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Lần này Cổ Vinh triệt để bối rối, không chỉ có bối rối, hơn nữa còn sợ, là cảm giác sợ hãi thật sâu. Loại miệt thị cùng uy thế trên linh hồn kia, hắn cảm giác được chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn của mình liền hồn phi phách tán. Thật giống như võ đế cao cao tại thượng, nhích ngón tay là có thể giết chết vũ đồ. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, muốn hay không? Muốn hay không? Đồng ý, có thể thẳng tới mây xanh. Bỏ mất là tiếc nuối cả đời. Ta đồng ý. Cổ Vinh cắn chặt hàm răng, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra mấy chữ này. Nhưng vừa mở miệng, nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, hoàn toàn thoát lực trực tiếp nằm trên đất. Nhưng nội tâm lại vạn phần thoải mái, thật giống như hoàn thành một việc lớn viên mãn xuất sắc, này để trong lòng hắn cũng vạn phần khiếp sợ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một nụ cười. Không tệ, vẫn tính quả đoán. Sau này ngươi sẽ biết quyết định của ngày hôm nay là may mắn làm sao. Nếu ngươi đã nhận ta làm chủ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn cong ngón tay búng một cái, một phương thuốc bắn nhanh ra. Dựa theo phương pháp phía trên tu luyện, trong vòng 5 ngày không thể lên sĩ cấp thuật luyện sư, liền chứng minh tư chất của ngươi quá kém, không có tư cách làm nô bộc cho ta, sau đó không cần tiếp tục tới gặp ta. Trong ánh mắt Cổ Vinh vạn phần khiếp sợ, tiếp nhận phương thuốc nhìn lại, trong nháy mắt cả người như sét đánh, nghẹn ngào kêu lên. Luyện hồn thuật. Lý Vân Tiêu nhẹ xên một tiếng, lơ đĩnh nói. Chỉ là pháp môn luyện hồn rác rưởi nhất mà thôi, nhưng đủ để cho ngươi trong vòng 5 ngày hoàn toàn khôi phục, đồng thời lên sĩ cấp thuật luyện sư. Tờ giấy kia tựa hồ có ma lực vô cùng, thân thể Cổ Vinh không ngừng run rẩy lên, thân thể vừa khô quắt xuống thật giống như hít thuốc lắc, lần thứ hai nhảy nhót lên, trong đôi mắt cực kỳ hưng phấn. Luyện hồn thuật, dĩ nhiên là luyện hồn thuật. Chủ nhân, này, đây là thật sao? Hắn gian nan hô lên hai chữ. Chủ nhân. Lúc trước nội tâm còn cảm thấy cực kỳ ủy khuất, giận dữ và xấu hổ, hiện tại lập tức biến mất, chỉ có đầy ngập kích động. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Trực tiếp gọi ta Vân Thiếu là được, này chỉ là luyện hồn thuật rác rưởi nhất, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ngươi trở về đi, có việc ta sẽ để người đi công hội thuật luyện sư tìm ngươi. Vân Thiếu, Cổ Vinh run cầm cập lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, đem tờ giấy thả vào, lại cẩn thận từng ly từng tí cất vào nhẫn chứa đồ. Hướng về Lý Vân Tiêu khom người lại một hồi, liền cáo lui mà đi. Thuật luyện sư tu luyện quan trọng nhất chính là đối với hồn lực tiến hành tầm bổ, nhưng thuật luyện sư phổ thông biện pháp tăng cường hồn lực chỉ có không ngừng thuật luyện mới có thể lấy tốc độ thật chậm tăng cường. Tương truyền ở trên thuật luyện chi đạo tồn tại phương pháp trực tiếp tiến hành rèn luyện hồn lực, chỉ có điều những phương pháp này chỉ ở trong một ít điển tịch miêu tả, có tồn tại hay không cũng là câu đố. Cổ Vinh vạn vạn không nghĩ tới, mình dĩ nhiên có một ngày thật sự có thể được loại đồ vật trong truyền thuyết này. Vừa ra học viện, nhất thời cảm thấy sáng sủa thanh minh, tâm tình cực kỳ vui sướng kích động. Vân thiếu này rốt cuộc là ai? Vừa nãy hắn triển khai hẳn là nhiếp hồn thuật trong truyền thuyết, hắn dĩ nhiên nắm giữ bí pháp như vậy. Cổ Vinh dù sao cũng là thuật luyện sư, lập tức liền hiểu được vừa nãy run rẩy là chuyện gì xảy ra. Bằng không một tiểu tử phổ thông tuyệt đối không thể có uy thế linh hồn kinh khủng như thế. Còn có luyện hồn thuật, đồ vật quý trọng như thế dĩ nhiên tùy tiện tặng người, toàn bộ nước thiên thủy mặc dù là vương thất cũng không bảo tay như thế. Bất luận làm sao có thể có được luyện hồn thuật, dù bảo hắn làm nô bộc mấy năm cũng không thiệt thòi. Chương 18. Mở ra kinh mạch. 1. Trong lòng hắn bắt đầu cân bằng lên, trái lại cảm giác mình chiếm lợi ích to lớn. Hơn nữa vật này giá trị khó có thể đánh giá. Nếu bị người biết được, coi như là mình chỉ sợ cũng có tai họa đẫm máu. Vì vậy cẩn thận từng ly từng tí ẩn náu, vội vàng hướng tháp thuật luyện sư lao đi. Lý Vân Tiêu ngồi ở trên ghế trầm tư một lát, nếu không phải thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, sẽ không cần thu Cổ Vinh làm nô bộc. Hơn nữa vừa nãy sau khi triển khai phương pháp nhiếp hồn, hồn lực của hắn cũng chịu đến tổn thương rất nặng. Đáng tiếc sau khi sống lại hồn lực bị suy nhược, bằng không chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư, không cần phí trắc trở lớn như vậy. Sau khi sống lại, hồn lực của mình ngay cả sĩ cấp thuật luyện sư phổ thông cũng có chỗ không bằng. Vừa nãy vẹn vẹn là dùng nhiếp hồn bí pháp trong nháy mắt hù sợ Cổ Vinh. Nếu Cổ Vinh hoãn lại một chút, tất nhiên sẽ phát hiện không đúng, lúc này mới lấy ra một bộ luyện hồn thuật cho hắn. Cái này kêu là đánh một gậy, lại cho cái bánh bao. Bằng không luyện hồn thuật này lại bỏ đi cũng là bảo vật vô giá, hắn há có thể dễ dàng tặng người. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, trong đầu bắt đầu hiện ra một phần văn tự, tất cả đều là văn tự khó có thể phân biệt, ở trong ấp thoáng hiện từng cái. Chỉ là hắn cố nhớ ra sao, cũng không cách nào để bản văn tự này hiện hiện hình toàn bộ. Sau khi linh hồn của mình giác tỉnh trở thành một đại cường giả là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mục tiêu của Lý Vân Tiêu không chỉ ở đây, hắn muốn trở thành tồn tại vượt qua kiếp trước, xung kích cảnh giới trong truyền thuyết. Trước mắt chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là trí nhớ kiếp trước, cũng không phải bá thiên luyện thể quyết, mà là kiếp trước trước khi ngã xuống tại Thiên Đãng Sơn Mạch phát hiện một bản luyện hồn công pháp, Đại Diễn Thần Quyết. Bản phương pháp luyện hồn này mình chưa từng nghe thấy, bên trong ghi chép luyện hồn thuật càng là vượt qua tưởng tượng của mình. Có thể để linh hồn sống lại, tất nhiên cùng bản Đại Diễn Thần Quyết này thoát ly không được can hệ. Thời điểm mình khôi phục trí nhớ kiếp trước, trong đầu vang lên âm thanh chính là văn tự của bản thần quyết này. Tu sĩ trên Thiên Vũ Đại Lục trên căn bản chia làm võ tu cùng thuật tu, người trước chủ yếu là luyện khí, cũng có số ít võ tu chuyên môn luyện thể, cũng chính là võ giả phổ thông. Người sau lại luyện hồn, cũng chính là thuật luyện sư. Ba người này phân biệt đối ứng tinh, khí, thần, bất luận một hạng nào đạt đến đỉnh điểm cũng có thể trở thành tồn tại quát tháo đại lục. Đời trước Lý Vân Tiêu đem tinh khí thần đều tu luyện tới đế cấp, biết rõ ba người trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Trong mấy vị phong hào vũ đế ở trên bảng xếp hạng, không có ai mà không đem sở trường tu luyện tới đỉnh cao, lúc này mới có thể hơn xa tồn tại khác. cái này cũng là nguyên nhân sau khi đạt tới cửu thiên cảnh đỉnh cao liền không cách nào tiến thêm, hắn vì đạp đổ hạn chế để đột phá, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới bá thiên luyện thể quyết. Chỉ có thể, khí, hồn tam giả đồng thời đạt đến đỉnh cao mới có thể xung kích thập phương cảnh giới trong truyền thuyết. Có đại diễn thần quyết này, ta tất có thể tu luyện hồn lực tới đế cấp đỉnh cao cộng thêm luyện thể thuật của bá thiên. Đến thời điểm đó ba người hợp nhất, xung kích thập phương thần cảnh, vô địch thiên hạ. Trong hai mắt hắn xẹt qua một tia tinh mang, dường như xuyên thấu không gian, nhìn về phần cuối của hư không vô tận. Có khối ngũ thải thần không thạch này, ta chí ít có thể đề luyện ra 13 cây thần châm, đủ để kích thích tiềm năng thân thể, mở ra mạch luôn. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển đại diễn thần quyết, vừa nãy hồn lực bị hao tổn lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục lại. Không bao lâu liền đạt đến trình độ hồn lực của thuật luyện học đồ đỉnh cao. Cách sĩ cấp thuật luyện sư còn thiếu một chút, có điều đầy đủ luyện chế thần châm cùng bố trí thuốc. Hắn đem Hàn Bách cùng Trần Chân sắp xếp cẩn thận, hướng trong phòng luyện công đi đến. Ký túc xá một người phân phối phòng luyện công đều là chọn dùng kim cương thạch cực kỳ cứng cỏi xây thành, không chỉ võ giả bình thường khó phá, hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt. Lý Vân Tiêu từ trong vật liệu mà Cổ Vinh đưa lấy ra một loại nguyên liệu tên tử kim sa, hai tay vỗ một cái liền hóa thành bụi, ở trên đất hỏa ra một trận pháp vừa thành, một luồng sức mạnh kỳ dị bắt đầu lan ra. Hắn đem ngũ thải thần không thạch đặt ở trên mặt đất, lấy ra đại kiếm toàn lực đánh xuống. Oanh! Một tiếng vỡ vụn thành vô số khối bé nhỏ. Chỗ mi tâm đột nhiên lướt qua một tia kim quang, một luồng hồn lực vô hình sờn bay ra, đem những hạt nhỏ kia toàn bộ gói lại, ngưng tụ ở trên trận pháp. Những hạt nhỏ kia tựa hồ thu được lực lượng của trận pháp dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi rung động, tần suất càng ngày càng cao. Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng hồn lực khống chế tiết tấu của ngũ thải thần không thạch mà cho nó nhảy lên. Nếu có người quan sát quá trình này tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bất kể là khắc trận, luyện thạch hay là triển khai hồn lực đều cùng thuật luyện sư phổ thông khác nhau hoàn toàn, căn bản khó có thể lý giải. Kiếp trước Lý Vân Tiêu kinh nghiệm phong phú bù đắp về mặt thực lực không đủ, nguyên bản đồ vật chỉ có sĩ cấp thuật luyện sư mới có thể luyện chế. Hắn lấy thực lực của thuật luyện đồ cao cấp cũng thuận buồm xuôi gió luyện chế ra. Lượng lớn đá vụn ở trên trận pháp bắt đầu phát sinh âm thanh nổ tung, giống như giang đậu, hóa thành hình dạng sền sệt lại bắt đầu ngưng tụ. Màu sắc ở trạng thái lỏng càng ngày càng tươi đẹp chói mắt, có lượng lớn màu trắng xám trực tiếp phiêu tán đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên đem bước tinh luyện trực tiếp dung hợp đến trong quá trình luyện chế. Nếu bị những người trong thuật luyện sư công hội kia nhìn thấy tất nhiên sẽ trợn tròn mắt. Ngưng! Trong miệng Lý Vân Tiêu quát một tiếng, ngón trỏ hướng hư không phía trước hơi điểm nhẹ, tinh hoa ở trên trận pháp bị tinh luyện ra trong nháy mắt ngưng tụ thành 13 thanh châm mang bé nhỏ, khúc xạ ra ánh sáng năm màu, rất đẹp đẽ. 13 thanh châm mang thần quang sáng láng, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu. Hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Phía dưới bắt đầu bố trí thuốc phạt kinh tẩy tủy. Hắn tiện tay lấy ra hơn 10 bồn chứa pha lê to nhỏ cao thấp bất đồng thành một hàng thả trên mặt đất. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình lớn màu đỏ tỏa ra mùi tanh gay mũi, dĩ nhiên là máu một loại yêu thú nào đó, từng cái đổ vào trong bồn chứa. Sau đó đột nhiên Lý Vân Tiêu hít một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hai tay nhanh chóng từ trong túi chứa đồ lấy ra các loại nguyên liệu, phân biệt đặt trong dung khí, rất nhanh trong các dung khí bắt đầu xuất hiện phản ứng không giống. Chương 19. Mở ra kinh mạch 2. Các loại chấn động và khí thể từ trong các miệng bình khác nhau bốc lên, tỏa ra bọt khí đủ mọi màu sắc. Lý Vân Tiêu đem hồn lực mở ra, hết thảy phản ứng đều ở dưới sự theo dõi của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng ở trong các loại bồn chứa tăng thêm vật liệu trung hòa biến hóa quá khích. Ầm, ầm, ầm,

kinh mạch đều thông, bước kế tiếp chính là mở ra đạo mạch luân thứ nhất. Người bình thường đều là từ trên xuống dưới, từ đỉnh luân bắt đầu mở ra từng cái. Nhưng Lý Vân Tiêu không theo lẽ thường, vọt thẳng kích tâm luân khó khăn nhất trong đan điền, bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu xanh sẫm càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như nụ hoa trong nháy mắt tỏa ra. Trong nháy mắt hắn cảm giác được sức mạnh chờ đợi đã lâu trong tâm luân rốt cục thả ra ngoài, đột nhiên dương mắt, một đạo tinh mang như điện ở trong con ngươi xẹt qua, trong đầu đột nhiên hiện ra một tư thế quái dị. Lý Vân Tiêu lóe lên linh quang trầm giọ quát: Bá Thiên Luyện Thể Quyết thức thứ hai, Sơn Nhạc thức. Cả người hai tay tạo thành chữ thập, thế như sơn nhạc, trong nháy mắt hướng về trong dược thủy chìm xuống. Bốn phía dược thủy sôi trào tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ở quanh thân xoay tròn lên như ngân hà lưu chuyển, tâm luôn trước ngực hắn hóa thành vòng xoáy, từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Uống, hết thảy mở ra cho ta. Ánh sáng trên tâm luôn trong nháy mắt phóng ra, hai đạo lưu quang một trên một dưới dọc theo thân thể hắn xung kích đi. Rất nhanh Thái Dương luôn, Bản Ngã luôn, Hợp luôn, Tâm Cung luôn, bốn đạo mạch luôn ở dưới lực lượng của tâm luôn xung kích, dồn dập thắp sáng ánh sáng màu sắc khác nhau của mình. Cả gian phòng ngoại trừ màu xanh nhạt bắt đầu khúc xạ ra ánh sáng của các loại mạch luôn. Ầm. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu muốn hấp thu lực lượng dược thủy xung kích hai đạo mạch luôn, cuối cùng thân thể có thể chịu đựng được lực lượng đã đạt đến đỉnh cao. 13 cây ngũ thải thần không châm trong nháy mắt từ trong huyệt đạo bắn ra, cân bằng của toàn bộ thân thể bị phá hoại, một luồng sức mạnh khổng lồ ở trong thùng gỗ muốn nổ tung lên. Dược thủy phạt kinh tẩy tủy ở trong nháy mắt muốn nổ tung, toàn bộ bốc hơi lên thành hơi nước, cả phòng luyện công thật giống như bị nước gột rửa, toàn bộ ướt nhẹp. Lý Vân Tiêu trực tiếp từ trong hơi nước đi ra ngoài, một tiếng thở dài truyền đến. Mới mở ra ba đạo đáng tiếc. Nếu bị vũ đồ khác nghe thấy, một lần mở ra ba đạo mạch luôn còn nói đáng tiếc, tất nhiên sẽ đố kỵ đến dùng hàm răng cắn chết hắn. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 20. Năm đạo mạch luôn. Lý Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngũ thải thần không châm. Sau khi sử dụng, 13 cây châm này rất rõ ràng gầy đi, trông thấy trở nên càng nhỏ. Ngũ thải thần không châm kích phát tiềm năng thân thể có tác dụng vô cùng lớn, bốn khối khác của Lam gia nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới. Hắn suy nghĩ một lúc, đổi một bộ y phục sạch sẽ, từ trong phòng đi ra ngoài. Khi đến đại sảnh, đúng dịp thấy Hàn Bách cùng Trần Chân cũng từ trong phòng đi ra. Thương thế trên người hai người đã tốt lắm rồi, nhưng tức giận trên mặt của Trần Chân là một điểm cũng không có tiêu. Vân thiếu. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, dồn dập ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đột nhiên tuôn ra lửa giận. Hàn Bách giận dữ nói: Đám người Lam Phi kia thật quá đáng. Dĩ nhiên hạ độc cho Vân thiếu nặng như thế, hắn dám công nhiên giết chúng ta sao? Trần Chân cũng là lửa giận ngút trời. Ta thật muốn trở về điểm một vạn nhân mã trực tiếp diệt bọn hắn. Vân thiếu, ngươi không sao chứ? Độc này. Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện toàn thân mình đều hiện ra màu lục nhạt. Đây là bệnh trạng khi lực lượng của dược thủy còn lưu lại trong người, qua một thời gian là tốt rồi. Hắn đem sự tình giải thích một hồi, nghe mà hai người trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt nửa ngày. Vân thiếu, ngươi là nói ngươi đem bọn họ sửa chữa một trận còn cướp đoạt một lần. Vân thiếu, ngươi nói ngươi đã mở ra kinh mạch, mở ra năm đạo mạch luôn. Trần Chân đột nhiên cười to lên. Ha ha, ta liền biết. Con trai của Phi Long tướng quân làm sao có khả năng sẽ là rác rưởi. Tiểu tử ngươi đột nhiên liền so với chúng ta còn lợi hại, chờ ba người chúng ta tốt nghiệp đi ra ngoài kế thừa tước vị trực tiếp điểm trăm vạn đại quân diệt Lam gia. Vẻ khiếp sợ trên mặt Hàn Bách cũng dần dần biến mất, trở nên trầm tư. Vân thiếu mở ra mạch luôn tự nhiên là chuyện tốt, nhưng phiền phức cũng lớn. Bọn người Lam Phi nhất định sẽ không bỏ qua. ta sợ Vân Thiếu càng nguy hiểm. Trần Chân đang chìm đắm trong ý tưởng hào khí can vân, khinh thường nói. Chỉ là hạng giá áo túi cơm, hiện tại bọn họ không phải đối thủ của Vân Thiếu, ngày sau càng không phải. Chẳng lẽ bọn họ dám phái người đến học viện sinh sự sao? Toàn bộ Thiên Thủy Quốc chỉ có hai vị ngũ hành cảnh vũ vương cường giả. Trong đó một vị chính là Già Lam học viện viện trưởng Trung Ly Sơn, hơn nữa được xưng là thực lực đệ nhất Thiên Thủy Quốc. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Già Lam học viện có quy định của mình, coi như là vương thượng đến cũng phải tuân thủ quy định của Già Lam học viện. Đã từng có con trai của một binh bộ thị lang ở học viện bị thiệt thòi, sau khi trở về gọi cao thủ trong gia tộc đem một học viên khác đánh một trận. Ngày thứ hai toàn bộ võ giả của vị binh bộ thị lang kia bị phế tu vi, từ đây một vọng tộc triệt để suy yếu, từ trung tâm chính trị quốc gia biến mất. Chuyện này để những đại thế gia khác của Thiên Thủy Quốc vạn phần kiêng kỵ. Dù là vương tử công chúa ở trong học viện cũng không dám tùy ý ngang ngược. Nhưng học viện cũng không cấm các học viên ẩu đả lẫn nhau, vì lẽ đó ở trong học viện chỉ có sự bản lãnh của mình mới có thể đặt chân. Hàn Bách lắc đầu nói, hiện tại Lam Phi tự nhiên không đáng sợ, nhưng ngươi đã quên vị thứ ba xếp hạng trên Tiểu Phong Vân bảng kia sao? Con ngươi của Trần Chân đột nhiên nhíu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem. Thiên Địa Phong Vân bảng chính là bảng xếp hạng của cường giả tuyệt đỉnh trên Thiên Vũ Đại Lục, tổng thu 100 tên cường giả. Lý Vân Tiêu kiếp trước Cổ Phi Dương chính là tuyệt đỉnh cường giả xếp hạng thứ 3. Mà Tiểu Phong Vân bảng trong miệng Hàn Bách nói là Già Lam học viện làm ra một bản xếp hạng thực lực, hàng năm đều sẽ thông qua tỉ thí đến bài dài một lần. Hiện tại người xếp hạng thứ 3 kia chính là một đích hệ tử tôn khác của Lam gia ca ca cùng cha khác mẹ của Lam Phi, Lam Huyền. Hàn Bách bất đắc dĩ cười khổ nói, Lam Huyền là học viên năm nay sắp tốt nghiệp, thực lực rất mạnh, có người nói đã bắt đầu xung kích nhị phân cảnh võ sư. Hơn nữa hắn là đầu lĩnh huyền bang, coi như là tốt nghiệp đi ra ngoài. Chỉ cần hắn nói một tiếng, những cao thủ trong huyền chấm thang kia ai dám không nghe. Trần Chân cũng bắt đầu lo lắng lên. Võ sư, sợ là vừa tốt nghiệp liền có thể trực tiếp gia nhập Trấn Quốc thần vệ. Thật là lợi hại a, Lam Huyền này thật sống như cũng chỉ có 18 tuổi a. Hàn Bách nghiêm nghị gật đầu nói, không sai, võ sư 18 tuổi tại Thiên Thủy Quốc cũng coi như là thiên tài hiếm thấy. Cứ theo tốc độ này, tương lai trở thành thần vệ phó thống lĩnh cũng không phải là không được. Sắc mặt Trần Chân càng thêm khó coi. Hắn thân là võ sư, không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà tới tìm chúng ta phiền phức chứ. Hàn Bách cũng phụ họa nói, hẳn là sẽ không tự mình ra tay, còn có một quãng thời gian nữa liền nghỉ, hy vọng có thể bình yên đến lúc hắn tốt nghiệp. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hơi dương lên, ánh mắt lại cười nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tìm đến ta. Coi như hắn không đến, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Trong lòng hắn hơi cười gằn, khối ngũ thải thần không thạch trên người Lam Huyền, ta còn cần sử dụng đây này. Trong một tiểu lâu tinh xảo của học viện, Lam Phi đang giận tím mặt quát. Cậu, lần này ta bất luận làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ánh mắt Vương Phong phát lạnh, khiển trách. Câm miệng, ngươi cái ngô ngốc này, suýt chút nữa gây ra đại sự. May là Lam Huyền đang bế quan, bằng không mẹ ngươi nhiều năm phun bón liền hủy hoại trong một ngày. Lam Phi cả kinh, lập tức không tin nói. Nào có nghiêm trọng như thế, ta chỉ là tìm Huyền ca thay ta giáo huấn phế vật kia, xả giận mà thôi. Xả giận, hừ. Trong mắt Vương Phong lóe ra một tia trêu tức, cười khẩy nói. Còn Huyền ca gọi thân thiết như vậy. Thật là một ngu ngốc đầu óc chậm chạp. Lý gia rác rưởi tính là gì, ngươi phải hiểu được kẻ địch lớn nhất của ngươi chính là Lam Huyền. Hiện tại ngươi thất lạc tín vật dòng chính của gia tộc, nếu để cho Lam Huyền biết mà nói, ngươi nhẹ thì bị gia tộc khiển trách một trận, từ đây thất sủng. nặng thì mất đi thân phận dòng chính, bị giáng thành chi thứ cũng không phải là không thể được. Lam Phi nghe được sắc mặt tái nhợt, sợ sệt nói: vậy ta nên làm gì? Cậu, ngươi nhất định phải giúp ta. Hai mắt Vương Phong híp lại, ngưng tiếng nói: ngươi yên tâm, ngươi là con ruột của muội muội ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Chỉ có điều ta thân là lão sư học viện, không thể vô duyên vô cớ hướng về học sinh ra tay, nếu không thì ta cũng không có quả ngon để ăn. Còn có 7 ngày là sát hạch hàng năm của sơ cấp ban, nghe ngươi nói tiểu tử kia cũng không có mở ra mạch luôn. Đến thời điểm đó ta sẽ xin trở thành quan chủ khảo lần khảo hạch này, chỉ cần hắn biểu diễn không ra ánh sáng mạch luôn, ta sẽ lợi dụng giáo quy trực tiếp khai trừ hắn. Đến thời điểm hắn vừa rời học viện, trước khi trở lại Lý gia, chính là thời cơ chúng ta đồng thủ. Đến lúc đó cướp về tín vật của gia tộc, còn tên rác rưởi này đánh giết tùy ý